Mew về quê nhà chả có mạng mệt gì nên cô trả lời mọi người được. Hi hi, một lần nữa Happy New Year. Cách chương.